Phần 1 Dệt Ngân Hà cho em, chương 155, Trì Nguyệt quá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngồi bên trái Trì Nguyệt vẫn để trống, trên ghế cũng không dán tên, không biết là vị trí của ai. Lúc này cô không có thời gian để ý, chỉ có thể yên lặng ngồi trên ghế, cũng không biết bản thân đang tỏa sáng. Camera kịp thời truyền hình ảnh của cô lên màn hình lớn, tất cả người có mặt trong hội trường đều thấy được. Lúc này trên trang web chính thức đang đồng thời phát lễ trao giải long trọng này cũng đã thu hút rất nhiều người xem. Trời ạ, Trì Nguyệt quá đẹp, nữ thần của tôi, trời ạ, tại sao nữ thần của tôi lại đẹp đến thế? Nhanh đỡ tôi sắp ngất rồi, muốn đến hiện trường quá, hu hu hu, cắt khâu quá xa xôi, mẹ tôi không cho đi, chỉ có thể ngồi nhà liếm màn hình. Tối nay Trì Nguyệt trang điểm quá xinh đẹp, Trương Tương Quân ngồi bên cạnh cô ấy cũng phải chịu lép vế, người đẹp hàng đầu tiểu hoa đán mới nổi lại bị khí chất của Trì Nguyệt đánh bay. Mẹ ơi, tôi là fan của Trương Tương Quân, nhưng tôi thật sự muốn phỉ nhổ cách ăn mặc của idol nhà tôi, thua luôn. Fan nhà nào đó đừng so sánh mỗi vẻ ngoài được không? Tiểu hoa đán nào đó chỉ thua mỗi cách ăn mặc á, ha ha ha, cười chết. Nói thật Trì Nguyệt là sinh viên trường đại học danh tiếng chứ không phải một bình hoa, người ta xinh đẹp nổi bật nhưng không hề dựa vào mặt, cô ấy là người dựa vào thực lực. Đừng so sánh cô ấy với đồ ngu si chỉ biết lăng xê tạo độ hot. Thật mất giá, đừng nói xấu quân quân của tôi, fan nữ vương cốt đi, đừng đến ké độ nổi tiếng. Buồn cười, ai ké của ai thế, nhìn thấy tên lễ trao giải này không? Lễ trao giải chiến binh đến từ bầu trời. Chiến binh đến từ bầu trời là ai, là ai? Ha, chẳng lẽ là Trương Tương Quân? Sự nổi tiếng và sự phê bình luôn đi đôi với nhau, nơi có sự nổi tiếng sẽ có đủ loại quan điểm. Lúc này Trương Tương Quân đang nổi tiếng trên mạng chính là tiểu hoa đán mới nổi mà Trì Nguyệt không nhớ tên. Cô ta là nghệ sĩ của công ty truyền thông Hạo Quang, lúc vừa debut đã có tin đồn tình cảm với Trịnh Tây Nguyên, dựa vào Trịnh Tây Nguyên để nổi tiếng. Sau này cứ quay bộ phim nào là truyền ra xịt căng đan với nam chính của bộ phim đó. Hiện tại bạn trai tin đồn của cô ta là nam chính trong bộ phim truyền hình ăn khách. Công chúa Vân Châu, Trịnh Tây Nguyên giúp đỡ cô ta debut đã bị xếp vào vị trí bạn trai cụ thứ N. Trịnh Tây Nguyên là một tên đàn ông trăng hoa, danh tiếng không tốt, có rất nhiều tin đồn trong giới, nhưng chỉ cần là nữ diễn viên ký kết với anh ta đều phải trải qua sự kiểm tra và đánh giá riêng của anh ta, những cô gái có xịt căng đan với anh ta đều trở nên nổi tiếng, không lâu sau chơi chán rồi sẽ biến mất như mây khói. Nhưng chuyện này có thật có giả, quần chúng ăn dưa không thể biết rõ tình hình thực tế. Hiện tại, Trì Nguyệt ngồi bên cạnh Trương Tương Quân càng không quan tâm những điều này. Cô không theo đuổi thần tượng, không nhận ra Trương Tương Quân, nhưng chỉ cần mở điện thoại ra sẽ biết ngay. Mạnh Giai Nhi kéo cô, Vương Tuyết Nha, Lưu Vân và Lưu Nhược Nam vào một nhóm chat nhỏ, đặt tên nhóm là 5 người đẹp nhất châu Á, bọn họ đang ồn ào bàn tán về Trương Tương Quân. Mạnh Giai Nhi, Trì Nguyệt lát nữa xin chữ ký của Trương Tương Quân cho tôi nhé. Trì Nguyệt nhìn thoáng qua người bên cạnh, hình như không tiện lắm. Có gì không tiện, cô ấy ngồi ngay bên cạnh cậu, xin phát được ngay. Trì Nguyệt chưa từng đi xin chữ ký của người khác nên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lưu Vân gửi một biểu cảm, chị Trì Nguyệt em cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em rất thích vai diễn công chúa Vân Châu của Trương Tương Quân. Đúng vậy, các cậu có thấy không, cô ấy có một năng lực đặc biệt, dù hợp tác với ai cũng có thể tạo ra cảm giác CP, chẳng lẽ đây được gọi là vẻ nữ tính. Cậu vừa nói thế, dường như tôi đã hiểu rõ vì sao tôi lại ế, chẳng lẽ tính cách của tôi rất manly. Nói một câu hơi gợi đòn, nhưng hầu hết các cô gái đến tham gia chiến binh đến từ bầu trời và người đi dưới trời sao, có lẽ tỷ lệ gen nam khá vượt trội. Phần, người ta là một cô gái nhỏ dịu dàng như nước, nôn mửa, JPQ, mấy cô gái trò chuyện vui vẻ trong nhóm, Trì Nguyệt lại chỉ gửi một biểu cảm nghẹn lời. Để xem tình hình đã, tôi không dám hứa chắc sẽ xin được. Xin cậu nhất định làm được, tôi tin cậu, cố lên, chị Trì Nguyệt là người đẹp nhất đêm nay, chị đi xin chữ ký, chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối. Trì Nguyệt vừa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn quanh một vòng, mãi không thấy Kiều Đông Dương đi vào hội trường. Cô không nhịn được bật cười, sao cô lại tin lời nói dối của Kiều Đông Dương chứ? Thậm chí còn mong chờ anh đến đây, có đôi khi thật sự không nên tạo ra một vài thói quen xấu thế này. Các vị khách quý, các quý vị khán giả thân mến, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Lễ trao giải bắt đầu, hai MC giới thiệu sơ qua về chương trình Người đi dưới trời sao, sau đó lại tập trung vào chiến binh đến từ bầu trời. Phần thi chiến binh đến từ bầu trời được phát sóng trực tiếp, vì vậy mọi người đều biết rõ thí sinh chiến thắng, điểm nhấn của lễ trao giải này là phần trao giải. Rốt cuộc món quà bí ẩn của tổ chương trình sẽ là cái gì đây? MC thừa nước đục thả câu, lần lượt giới thiệu về từng chương trình, không chịu công bố ngay. Các ngôi sao lần lượt xuất hiện trên sân khấu hâm nóng không khí trong hội trường, một vài phần tương tác cũng rất thú vị, thỉnh thoảng lại có một vài ống kính lia về phía nhân vật chính của chiến binh đến từ bầu trời là Trì Nguyệt, chốc chốc lại quay cận cảnh khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô khiến tất cả mọi người đều khen ngợi. Điều gì cũng đều có thể bị đặt lên bàn cân để so sánh, vẻ đẹp cũng vậy. Sự xuất hiện của Trì Nguyệt khiến Trương Tương Quân trở thành phông nền, chủ đề. Yêu cầu Trì Nguyệt debut, không ngừng bị đẩy lên hot search. Chương trình vẫn đang tiếp tục, màn cầu xé trên mạng vẫn chưa ngừng. Fan hâm mộ của Trương Tương Quân đâu chấp nhận được những lời chê bai như vậy. Chắc chắn sẽ nhảy ra chê bai người kia để bảo vệ idol nhà mình, bởi vậy Trì Nguyệt càng ngày càng nổi tiếng, cũng nhận lấy nhiều lời mắng mỏ hơn. Có điều cô không biết những điều đó, chỉ thờ ơ chờ đến phần trao giải thuộc về cô. Trạng thái mất tập trung của cô khiến đôi mắt thêm vẻ mơ màng lại xinh đẹp, bớt vẻ lạnh lùng sắc bén. Hôm nay chỉ có 4 người trong top 6 thí sinh chiến binh đến từ bầu trời xuất hiện. Thiếu Lưu Nhược Nam không tham gia và Thẩm Lam bị tước bỏ tư cách tham gia. Mạnh Giai Nghi, Lưu Vân và Hùng Linh cùng nhau lên sân khấu nhận giải, người trao giải là Trịnh Tây Nguyên. Mỗi người nhận được số tiền thưởng 100.000 nhân dân tệ cùng một vài phần thưởng hiện vật của nhà tài trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng được coi là một niềm vui bất ngờ khiến ba cô gái đều rất vui vẻ, điên cuồng hôn lên chiếc cúp. Lúc nhắc đến những nguy hiểm đã phải trải qua trong phần phát biểu cảm nghĩ, Mạnh Giai Nghi và Lưu Vân đều không nhịn được bật khóc. Nói đây là trải nghiệm có 102 trong đời họ, bọn họ rất biết ơn tổ chương trình. Trên màn hình lớn cũng trình chiếu hình ảnh sinh tồn trên sa mạc, những hành động tương tác ấm áp khiến rất nhiều người bật khóc. Hôm nay Trịnh Tây Nguyên ăn mặc rất trang trọng, sau khi trao giải cho bọn họ, với tư cách là một trong những người phụ trách tổ chức chương trình, anh ta nhận micro phát biểu một vài việc liên quan đến chương trình, sau đó còn cảm ơn thí sinh, cảm ơn các nhân viên công tác. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ, chẳng mấy chốc đã đến lượt Trì Nguyệt lên sân khấu, tiếp theo mời chiến binh đến từ bầu trời mà chúng ta vẫn luôn mong đợi. Mời Trì Nguyệt lên sân khấu nhận giải. Hôm nay Trì Nguyệt đã diễn tập phần nhận giải 2 lần, cô hiểu rõ mỗi một quy trình từ việc phải đi lên từ cầu thang nào, đi xuống từ cầu thang nào, trong lúc đó phải làm gì. Nhưng cô không ngờ, người trao giải cho cô lại là Kiều Đông Dương. Trong buổi diễn tập chiều nay, phần trao giải chỉ là hình thức, đạo diễn hiện trường giải thích xong để cô diễn thử một lần, cô không hề biết người trao giải là ai. Vào giờ phút này, cô ngơ ngác nhìn Kiều Đông Dương đi ra từ phía sau sân khấu. Cách chương.